Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện Châu Báo Oán của tác giả Mây Hạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh Tư đồ này làm ăn được cho nên là trông mặt phinh phính ra hẳn đi nhỉ. Người đàn ông vừa giết điếu thuốc lào vừa lên tiếng khen ngợi khiến ông Tư vừa thích ngại vừa lại vui. Ông vốn là một tay đồ tể có tiếng ở trong làng. Bàn tay của ông đã nhốm máu của không biết bao nhiêu con vật, đặc biệt là trâu. Cái nghề này nói trắng ra là ác thì là ác thật, nhưng lại mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Nhiều người gièm pha của nó ra nói vào. Ông giết chúng nó thì không sợ chúng nó về báo oán sao? Ông Tư nghe tay này lọt qua tay kia, vốn là người vô thần vô quỷ cho nên ông nào có để ý đến mấy lời như vậy. Đang ngồi nói chuyện với ông bàn chí cốt thì bất ngờ có người đi vào. Ông Tư lấy tôi cân thịt trâu tươi nha. Ông Tư thấy người mới đến là bà Tuất thì thầm nhủ, mà cha nó. Hôm nay con mụ này mở hàng thì chỉ có ế chồng vo thôi. Sở dĩ ông nói như vậy là bởi vì bà Tuất kỳ kèo lắm. Bán hàng cho người khác mất 5 phút thì bán cho bà ấy phải mất nửa giờ đồng hồ. Nói khô cả miệng bà ấy mới chịu đi. Và lại ngày nào bà Tuất mở hàng y như rằng hôm đó sạp thịt trâu quầy nhà ông ế kinh khiếp. Nghĩ vậy ông liền nói khéo. Chị Tuất à, chị món ăn thịt à tươi thì đợi thêm ít giờ. Và em mang thịt từ lò mổ về thì em lấy cho nha. Đấy làm quý chị lắm cho nên em mới nói thật đấy. Bà Tuất nhìn ông một hồi lâu, hai con mắt tí hí nhìn vào miếng thịt đang bày trên sạp. Thôi không sao, thịt ít tươi thì ít tiền hơn, chứ cần cho chị chỗ thịt này. Đoàn không nói không rằng bà Tuất cầm ngay cục thịt để lên cân. Thế vậy ông Tư lại tiếp. Ấy chết, người làng với nhau ai lại làm thế, thôi ít nữa thì chị qua em giảm giá cho. Ngoài miệng ông nói vậy thôi chứ trong lòng đang sốt lên sình sịch. Ông rủa thầm chẳng hiểu vì sao hôm nay mụ béo này dễ dãi đến như vậy. Nói hẳn đến giảm giá rồi mà vẫn nhất quyết mua cho bằng được. Bà Tuất thấy ông cố gắng can ngăn thì liền xắn tay áo, chống nạnh ngoạc mồm ra rồi quát. Ô hai cái ông này, tôi mua thịt mông không cho mua là sao? Hay thịt nhà ông có vấn đề cho nên không dám bán? Ông Tư nghe xong liền nhảy dựng cả lên vội vàng xua tay giải thích. Không phải vậy đâu, chỉ nói nhỏ thôi, không người dân làng người ta nghe thấy thì phải vạ mất. Bà Tuất thấy ông này nì lại càng được nước lấn tới, bà lại càng chửi to. Ta làm cái nghề đồ tể bất lương rồi còn thở cái dõi chạnh chọe. Phúc tổ ba đời nhà mày mới được bà đây đến mua hàng cho nha. Thế bây giờ chúng mày có bán không? Ông Tư bấy giờ nóng máu lắm, ông cầm con dao bầu lên trợn mắt rồi quát. Cái con mộ này, mày sáng sớm mộ đã thích gây chuyện rồi phải không? Này, đừng có mà giận thằng chồng xong lại ra đây chém thớt nha. Mộ mà nói nữa thì cho mộ về với tổ tiên bây giờ. Bà Tuất bị khí thế của ông Tư làm cho mấy phần sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi quát lên. Làng nước ơi ra đây mà xem, cái thằng đồ tể nó định giết tôi đây. Ôi làng nước ơi, nó mang cái nghiệp sát sinh mà còn độc miệng, tao rủa cho nhà mày chết không được yên thân. Bây giờ không còn chịu đựng nổi cái sự chu ngoa của bà Tuất, ông Tư lột áo để lộ cơ bụng săn chắc sau bao năm tập luyện. Cơ mặt giật giật tỏ rõ vẻ tức giận. Tay của ông cầm chắc con dao lao tới. Mụ nói cái gì? Mụ rủa ai chết? Đã vậy tôi giết mụ như mấy con trâu đấy. Ông Tư lao nhanh tới nhưng đã bị mấy người dân cản lại. Bà Tư bấy giờ đưa hàng tới, thấy chồng của mình đang hăng máu chửi xối xả, còn bà Tuất đang sợ hãi núp sau mấy người khác thì hét toáng cả lên. Thưa ông ơi, ông chấp mấy con mụ đó làm gì? Sáng nay nó vừa cãi nhau với chồng cho nên nó đóng rổ lên ông đó. Mà cha nhà nó chứ, ăn vạ ai không ăn, lại chuyên môn ăn vạ nhà mình. Không có nhà mình mổ cho mà ăn thì có mà ăn cứt vào mồm đấy. Bà Tuất kể có mấy người can đình cãi thêm, nhưng đã bị mọi người bịt chặt miệng lại lôi đi chỗ khác. Gớm nữa thật cái bà này, bà không im cái mồm lại, ông ấy xin cho bà bây giờ. Vợ chồng của ông Tư thấy bà Tuất đã đi thì bớt giận. Ông Tư cắm vầm con dao xuống sạp hàng rồi miệng quát. Mà cha tin nhân nhà nó, mới sáng sớm đã khiến cho người ta phải lộn hết lòng phèo lên. Thôi ông, Bà Tư mặc dù cũng chẳng ưa gì Mụ Tuất, nhưng thân là vợ lại không muốn chồng dính vào những chuyện không đâu, cho nên liền khuyên can. Ông Tư cũng không tỏ ra tức tối nữa mà bắt đầu công việc của mình. Nói về cuộc sống của ông Tư thì bấp bênh lắm. Ông theo bố mẹ giết châu từ năm lên 16. Khi ấy có được học hành gì đâu, nhưng được cái có duyên cho nên ông bám lấy cái nghề này cho đến tận bây giờ. 20 tuổi, Đỗ Văn Tư đã ngang dọc Nam Bắc, trở thành một lái châu lành nghề, có số má ở làng Mộ Châu nổi tiếng đất này. Gia đình của ông từ đó cũng khấm khá ngẩn lên. Khi ấy trong huyện hiếm lắm mới có nhà có xe máy để đi, vậy mà ông Tư chẳng những có một mà lại có đến tận hai cái. Ông bà Tư có hai người con trai, người con lớn tên là Tân, còn cậu hai là Thành. Hai người con trai được ăn học đàng hoàng cho nên cũng có chức trách ở trên xã trên huyện. Nhiều lần khuyên bố bỏ cái nghề này đi để chúng con nuôi, thế nhưng ông chỉ lắc đầu cười trừ bảo quen tay, bây giờ bỏ nghề thì ngứa ngáy trong người. Cứ như vậy, mặc dù gia đình khá già, nhưng ông Tư vẫn theo cái nghiệp giết trâu suốt mấy mươi năm. Nhiều lần uống rượu say, ông còn dõng dạc nói với các con. Con mắt nhìn nghề giết mổ của bố ấy không chỉ hạn hẹp quanh cái này đâu. Bố đã đi tứ xứ lăng bạt kỳ hồ, tiếp xúc với toàn giới buôn gia súc, giết mổ gia súc. Và cái mà bố các anh đúc kết được là chẳng có ai làm giàu thành công từ cái nghề này. Có thể không bị đói miếng ăn, nhưng giàu thì không. Anh cứ nhìn cái làng này mà xem, cả làng Mộ Châu toàn lò mổ to tướng, mua châu bán thịt thu về tiền tỷ hàng tháng, nhưng rốt cuộc có giàu được đâu. Nhưng mà con thấy bố làm ăn được mà. Thân ngà ngà lên tiếng trả lời sau khi nghe bố của mình nói. Ông Tư nghe xong thì chỉ cười. Đó là ngoài mặt thôi, chứ chắt bóp lắm mới để dành được ít. Giàu khi mà tiêu tiền mãi không hết, không còn phải làm gì cơ. Hai anh em của Tân nghe xong thì gật gù. Đất nước vừa đổi mới còn gặp nhiều khó khăn. Thật khó có thể ngờ ông bố không được ăn học đàng hoàng của mình, một tay lái châu mổ châu chuyên nghiệp mà lại có những triết lý thể hiện người vốn có sống dày dặn đến như vậy. Ông Tư bảo từ ngày cầm cái vồ đầm cho con trâu choáng ngất, Tư đã thấy cái nghề sát sinh này đầy bất an. Ngày hôm đó ông Tư nhận được nhiều mối lắm. Ông đi bắt ngày 4 con trâu to mộng về để chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày tiếp theo. Này bà Hương, con trâu nhà bà to phết nhỉ? Chuyện bà cứ nói thừa, trâu nhà em con nào mà chẳng múp míp như nhau. Ông Tư đưa tay vuốt qua người con trâu, hai mắt bỗng nhiên trở nên bất thường. Con trâu như linh tính được điều gì sắp xảy ra, liền nhanh chóng cố gắng chạy ra chỗ khác nhưng không thể. Ông Tư nhìn thoáng qua liền biết con trâu có thai. Ông liếc mắt sang nhìn bà Hương rồi nói. Con này có chửa thì phải. Bà Hương ngấp úng, ông liền bảo. Thôi bà đừng có chối. Tôi buôn trâu bao năm lại không biết. Bà đẻ mấy đứa tôi còn biết chứ đừng nói là trâu. Bà Hương nghe vậy thì liền dùng mình, bà nói. Ấy chết, ông anh làm gì mà căng vậy. Con này nó mới chửa được có mấy tháng, em lại em định nuôi lại. Thế nhưng mà độ dày túng quá cho nên mới bán. Thôi anh cứ bớt em mấy đồng được. Nói vậy còn dễ nghe một chút. Ông Tư ngẫm nghĩ một hồi lâu, bớt luôn 5 triệu so với giá ban đầu. Bà Hương cáu lắm nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn. Bạc bớt ít thôi, sao lại bớt nhiều thế? Thế bà có bán không? Không thì để tôi đi. Nếu không phải là cần gấp thì tôi cũng chẳng thèm mua trâu chửa về làm gì. Bà Hương cố nài nỉ thêm nhưng ông Tư nhất quyết không nghe. Bà hết gãi tai rồi lại móc mũi. Cuối cùng thì chốt một câu bán hay không, rồi quay lưng toan ra về. Bà Hương lúng túng quá cho nên liền gật đầu đồng ý. Thế bóng của ông Tư dắt trâu ra về, bà liền nghiến răng nghiến lợi rồi rủa. Mà cha nhà nó chứ, giàu mà ki bo kẹt xỉ hết mức, bà mà không vướng món nợ bạc á, thì có mà gái mông bà cũng không bán cho. Đúng là đã xấu lại còn tham, mặt tiền đã chẳng ra gì, nội thất bên trong cũng chẳng kém. Nói xong bà phì một bãi nước bọt xuống đất, rồi thông thả vừa đi vừa đếm tiền. Ông Tư vừa dắt trâu vừa hắt xì liên hồi. Ông nghĩ chắc mầm ở trong đầu. Quái lạ, thằng nào nhớ mình quá hay sao mà nhắc mình nhiều vậy? Khổ mà, đẹp trai quá được cũng chết. Ông ơi, xin ông tha cho tôi. Đang lẩm bẩm trong miệng thì bất ngờ có tiếng người vang lên, khiến cho ông Tư giật nảy cả người. Ông rùng mình lên tiếng: "Quái lạ, cái đứa nào mà gọi nghe lạnh gáy thế?" Toàn ông nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng có ai. Ông lại gãi đầu để nghi hoặc. Rõ ràng mình nghe có tiếng người gọi, chắc là nghe nhầm chăng? Nói đoạn ông lại vừa đi vừa huýt sáo một cách yêu đời: "Ông ơi, làm ơn tha cho mẹ con chúng tôi." Ông Tư một lần nữa rùng mình, lần này thì không thể lẩn đi đâu được. Ông chắc chắn vừa rồi có ai đó gọi mình, nhưng khi quay lại thì chẳng hề có ai, ngoài con trâu đang không ngừng lắc đầu nguầy nguậy. "Mẹ nó chứ, đứa nào gọi mà hay vậy nhỉ? Đừng có nói con trâu này biết nói nha." Nói đoạn ông này cười phá lên vì những gì mà bản thân đã nghĩ. Một con trâu thì làm sao có thể nói chuyện được. Chắc chắn là ông mệt quá cho nên sinh ra ảo giác. Nói đoạn ông lại tung tăng dắt trâu về nhà mà không để ý đến ánh mắt van xin của con trâu. Sau khi buộc chặt trâu vào chuồng, ông Tư mệt mỏi lên nhà để uống nước. Nhìn thấy ông vừa về, bà Tư liền lấm nét đi ra, kéo ông vào trong phòng. "Ông vào đây tôi bảo cái này." "Từ từ thôi, bà làm cái gì mà sồn sồn thế?" Ông Tư vừa kéo quần vừa la khiến bà Tư giật nảy cả người. Bà bịt chặt miệng của ông: "Ông ghét cái gì mà ghét, im lặng tôi bảo cái này." Ông Tư nghe vợ nói cũng im lặng lắng nghe. Bà Tư ngó ra bên ngoài quan sát một hồi rồi nói: "Nãy cái con Lan nó sang vay tiền mình chữa bệnh cho con. Tôi bảo là mình không có tiền, phải để ông về thì mới biết." "Ôi dạ ôi, bà cứ cho nó mượn vất đi là xong, lại còn lằng nhằng rách cả việc." Thế ông Tư không thèm để ý đến những gì mình nói, bà Tư liền gắt: "Ông ngu lắm, nó quá chồng một mình nuôi con lấy tiền đâu ra mà trả. Mà tiền nhà mình có phải là rác đâu mà muốn cho ai thì cho. Nhớ nó không trả được mình thì mình đòi cũng ngại. Nên là tốt nhất là mình không nên dây dưa gì với nó." Ông Tư nghe vậy thì liền gật gù đồng ý: "Nhưng mà con nó đang ốm, mình làm vậy có ác quá không? Gớm nữa, ông làm cái nghề sát sinh suốt bao năm thì chẳng nghĩ đến cái ác. Ông cho nó mượn xong coi như đã mất luôn. Thì đừng có mà trách tôi đấy. Đừng nói là tôi không có dặn trước." Nói đoạn bà Tư đồng đành bước đi. Ông Tư nghe vợ nói cũng có lý, cho nên khi Lan đến mượn tiền, ông liền từ chối ngay: "Bác là bác không phải là không muốn cho nhà mày mượn. Thế nhưng mày thấy đấy, bác vừa mới mua 4 con trâu về, chưa có kịp xẻ bán. Tiền đâu mà cho mượn. Thế thì mày sang nhà khác mượn tạm nhé." Chị Lan nghe vậy rừng rừng nước mắt: "Bác thương mẹ con cháu. Thằng Tít nó ốm quá, người ta bắt nằm viện. Cháu túng quá nên sang đây vay. Cháu hứa sẽ trả cho bác sớm nhất có thể." Ông Tư nghe vậy cũng hơi chột dạ, nhưng cô giữ bình tĩnh trả lời: "Ủa ngay cái con này bác đã nói là không có, sao mày cứ ra như đỉa vậy hả?" Lan nghe vậy ấm bức càng khóc to, chỉ tay vào túi quần căng phòng của ông Tư: "Thế sao túi quần bác dày cộp thế kia? Bác không muốn cho cháu mượn tiền phải không?" Ông Tư lúc này không biết giấu mặt vào đâu, bởi vì quả thật túi quần của ông đang phồng lên vì cục tiền. Ông bo quần của mình lại rồi lắp bắp: "Khéo mưa chứ không phải là tiền đâu. Mà thôi mày về đi, tao còn nghỉ ngơi cái." Nói đoạn ông chạy biến vào trong nhà không để cho chị Lan nói thêm câu nào. Chị Lan lúc ấy khóc không thành tiếng, chỉ biết thừa ông Tư đầy tiền nhưng không muốn cho chị vay. Áo mưa gì mà nhét vào cái túi quần kia thì cũng lạ. Biết là nói thế nào thì ông Tư cũng không cho mượn tiền, cho nên chị đành ngậm ngùi chấp nhận ra về. Bà Tư thấy chồng đi vào liền nhéo mạnh vào mông của ông một cái đau điếng và liền nghiến răng nghiến lợi: "Có nhõn cái việc đuổi nó đi mà ông cũng làm không xong. Cái túi quần căng phòng thì cái chối thế nào? Ông cứ đợi đó mà xem, nó chắc chắn đi bảo với dân làng ông có tiền không cho nó mượn." Ông Tư bị nhéo đau lắm, ông quay ngoặt lại rồi đáp: "Thì tại bà chứ ai, thà rằng cứ cho nó vay, mà nó vay có bao nhiêu đâu, vậy mà bà cứ giữ khư khư. Có trách thì trách bà tham lam đó. Ông..." Bà Tư không nói nên lời, bà ngồi phịch xuống ghế ôm mặt tức tưởi: "Trời đất ơi là trời, chồng với trả con. Tôi làm vậy là vì ai? Tôi giữ tiền cho ông mà ông còn trách tôi về sao hả?" Ông Tư nghe vợ khóc lóc nhiều quá liền nổi cáu. Nhưng càng quát thì bà Tư lại càng khóc to hơn, khiến ông không còn cách nào khác đành phải nhường: "Thôi thôi thôi, bà im cái miệng đi hộ tôi. Người gì đâu mà khóc còn ghê hơn cả tiếng trâu bị chọc tiết nữa vậy." Nói đoạn đông vào trong phòng nằm nghỉ, mà kể cho bà vợ vẫn còn nằm bên ngoài ấm ức vì những chuyện ông đã làm. "Ông ơi, tha cho mẹ con tôi. Ông Tư vừa đặt lưng xuống liền nghe văng vẳng bên tai tiếng người cầu cứu. Ông lúc đó hoang mang lắm, thầm chửi trong bụng không biết kẻ nào mà gọi đi gọi lại suốt mấy ngày hôm nay như vậy. Ông cất tiếng bực dọc rồi đáp: đứa nào đây? Đứa nào mà gọi tao mãi thì sáng đến giờ vậy hả? Là tôi. Tiếng người đằng sau lưng vang lên bất ngờ khiến cho ông Tư suýt nữa té ngã. Ông kinh hãi quay phắt lại nhìn đằng sau thì ngạc nhiên khi thấy một con trâu đứng lù lù trước mặt. Con trâu nhìn ông có hồn lắm, nó cứ đứng trừ trừ trước mặt ông Tư như thể đang muốn nói một điều gì đó. Nhưng ông không để ý đến nó mà cứ giáo giác nhìn xung quanh xem ai thả trâu vào vườn nhà mình. Thế ông cứ nhìn ngó nghiêng, con trâu liền bước lên một bước rồi ngoác miệng ra: là tôi nói đấy. Ông Tư lần này nghe rõ một một, ông nhảy dựng lên rồi ngã xuống đất. Ông kinh hãi chỉ về con trâu: là mày nói sao trâu hả? Con trâu gật đầu. Lúc này ông Tư mới nhận được rằng người đã nói chuyện với mình không phải ai khác mà lại chính là con trâu trước mặt. Ông sợ hãi tái xanh cả mặt mũi lắp bắp không nên lời. Con trâu lại tiếp tục ngoác miệng ra: tôi xin ông tha cho mẹ con chúng tôi, xin ông đừng giết thịt chúng tôi mà tội lắm. Ông làm ơn làm phước thả chúng tôi ra ngoài, tôi nhất định quay về báo ơn ông. Bây giờ ông Tư đã sợ lắm, sống gần 60 năm cuộc đời ông đã thấy trâu nói chuyện bao giờ đâu. Ông chẳng thèm để ý đến những gì con trâu nói. Ông cứ như vậy giật lùi ra đằng sau, rồi chạy bắn sống bắn chết. Con trâu cũng lập tức theo sát đằng sau. Cứ như vậy một người một trâu đuổi theo nhau không có hồi kết. Ông Tư vừa chạy ngoác miệng ra để thở, càng chạy càng mệt nhưng lại chẳng được xa. Ông cảm tưởng rằng mình đã chạy rất lâu, nhưng khi nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy cảnh vật thay đổi gì. Ông ơi, ông bị sao vậy? Tiếng của bà Tư vang lên khắp không gian, kéo ông Tư trở về với hiện thực. Ông bật dậy như một chiếc lò xo, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt. Con trâu nó đâu rồi? Bà Tư bị ông hỏi cho hoang mang là bởi vì đang ở trong nhà lấy đâu ra trâu. Bà đánh bóp một cái vào đầu của ông rồi gắt: ông ngủ lắm vào ảo tưởng à? Đang ở nhà lấy đâu ra trâu? Ông Tư nghe vậy thì liền thở vào nhẹ nhõm. Ông khẽ vứt mồ hôi trên mặt rồi mệt mỏi đáp: nay thì mưa thế con trâu biết nói tôi sợ quá. Bà Tư nghe chồng nói như vậy thì bĩu môi: ông mà cũng biết sợ hả? Mổ trâu lắm quá nên là mơ cũng thấy trâu. Tôi cũng đến lại ông đấy. Thôi bà im đi. Cứ hễ nói chuyện với bà là máu lại dồn lên não, khiến tôi bực hết cả mình. Nói đoạn ông Tư bỏ ra ngoài thêm rít thuốc. Mới đánh một giấc vậy thôi mà trời đã trở về chiều từ bao giờ. Ông Tư ngủ rất khác người. Có khi người ta làm thì ông ngủ, người ta ngủ thì ông lại làm. Nói chung giờ giấc cũng chẳng giống ai. Mà cũng do công việc của ông chuyên làm về đêm, cho nên đành chấp nhận thói quen khác người đó. Đang phê pha trong làn thuốc lào thì bất chợt ông đánh mắt nhìn về chuồng trâu, nơi bốn con trâu mộng được ông nhốt ở trong đó. Từ thềm ông có thể dễ dàng nhìn thấy chúng. Trong khi ba con khác đang nhai cỏ ngon lành, thì con trâu còn lại là con trâu mang thai, chẳng hề có động thái gì cả. Nó đứng yên tại chỗ ngước mắt nhìn lên. Ông Tư nhìn vào mắt của nó bỗng nhiên cảm thấy gai người. Sao cặp mắt này lại giống với cặp mắt của con trâu ông đã nhìn thấy trong giấc mơ đến vậy? Càng nhìn ông lại càng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ông không dám nhìn ra chỗ đó nữa mà liền đánh mặt sang chỗ khác. Nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn còn mãi. Ông thầm nghĩ trâu nào mà chẳng như nhau, cho nên mắt giống nhau cũng là điều dễ hiểu. Đoàn ông dắt con xe phóng đi cho khuây khỏa, để khỏi nghĩ đến giấc mơ lạ lùng kia nữa. Ông phóng sang huyện bên thăm người bạn già đã mấy tháng không gặp. Nhà cũng không cách xa nhau là mấy, thế nhưng mà do ít thời gian cho nên hai người hiếm khi gặp nhau. Ông lái xe ra nhà ông bạn thân của mình ở huyện bên. Hai người có thể gọi là tri kỷ của nhau, bởi vì khi mới vào nghề cả hai đã gắn bó với nhau không ít năm. Vừa đặt chân đến cổng, ông Tư đã được bản thân của mình chào mừng nhiệt liệt. Ai chà, hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy. Ông Tư cười ngượng dắt xe vào bên trong. Ông Vương vừa rót nước vừa nói: thế ông vẫn làm cái nghề mồi trâu là biết còn khỏe lắm phải không? Cũng tạm, căn bản là không thiếu ăn cho nên cơ thể cũng ổn. Nói đoạn cả hai người cười phá lên vui vẻ. Lại nói về ông Vương, ông vốn là thợ mộ có tiếng ngập vùng từ thời ông Tư. Nhà có cái lò mổ to lắm, mỗi ngày giết 10 đến 20 con trâu là đi buôn trâu xuyên Việt. Nói chung lúc ấy ông Tư chật vật lắm, cũng chẳng đuổi kịp được ông Vương. Sau này ông ấy bỏ nghề, ông Tư không khỏi ngạc nhiên. Ông gặng hỏi mấy lần thì ông Vương chỉ nhuần miệng đáp cho qua. Ông ấy bảo nhận ra cái nghề này bạc lắm, cho nên chuyển sang mở nhà hàng, cửa hàng cơ khí ở ngoài phố. Giờ vẫn làm việc liên quan đến con trâu, nhưng chỉ buôn ra trâu thôi chứ không có trực tiếp đi mổ. Ông Vương vốn là người Trung Quốc di tản sang đất Nam để sinh sống và bám cho đến tận bây giờ. Cả làng khi ấy bán ra trâu cho Trung Quốc, nghĩ mà xót xa tiếc rẻ lắm. Mặc dù ông là người Trung, nhưng gặp mấy tay buôn ép giá, ông lại chỉ muốn tán cho mỗi đứa một cái vỉu mò về cái tội ki bo kịch xỉ. Nhưng nói thì nói vậy, nhưng khi ấy đất nước còn khó khăn, người địa phương làm sao mua được thứ đồ xa xỉ đó, cho nên đành đánh liều cho bọn chúng ép giá bán nhiều lắm. Nhưng khi đó chỉ bán cho họ được giá 20.000 đồng 1 kg da. Họ chi phí cứ 20.000 đồng để được 1 kg da trâu. Nhưng 1 kg gà trâu ấy, họ lại làm ra tấm áo da bán lại cho người Việt mình cả chục triệu đồng. Sang đến trời Tây lại càng đắt đỏ hơn, cho nên có thể nói bọn thương buôn ăn nhiều lắm. Chúng đạp lên đầu lên cổ của người dân mà lấy lợi. Rồi một bộ da trâu sau khi chế biến làm cho ghế da, họ bán với giá cả 100 triệu, đắt gấp mấy lần con trâu. Sau khi phân tích đủ thứ đau xót tiếc rẻ về nguồn nguyên liệu da trâu, thì đồng Vương quyết không theo cái nghề này nữa. Mặt khác ông cũng sợ cái nghiệp mà mình sắp phải trả. Nghĩ đoạn ông lại khuyên ông bạn già của mình. Tôi nghĩ ông cũng nên bỏ cái nghề này đi, nghiệp cả đấy. Mà nhà ông còn thiếu chi tiền nữa mà đâm mặt mũi vào làm chi. Ông Tư nghe đến đây thì bực dọc đặt mảnh chén trà xuống. Trời ơi, cái thời buổi này không có tiền mới chết, dám bằng cái nghiệp sợ đếch gì. Thôi chết, ông nói vậy là không có được đâu đấy nha. Ông Vương vội vàng cản lại, nhưng ông Tư vẫn cường quyết. Ông cứ mê tín dị đoan, tôi giết trâu mấy chục năm nay có thấy cái gì đâu. Nghiệp không thấy mà cứ thấy giàu lên thôi. Ông Vương nghe vậy thì cũng đành bất lực. Ông biết con người cố chấp như ông Tư, dù có tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc tin. Cho nên dù ông có nói đến mức nào đi chăng nữa, ông Tư cũng chẳng đồng ý. Vậy nên để không khí không còn quá căng thẳng, ông không còn nhắc đến chuyện này nữa. Ngồi chơi được tầm 2 tiếng thì trời cũng đã sầm tối. Ông Tư lại bon bon trên chiếc xe máy cũ của mình để về nhà. Con đường hôm nay vắng lặng đến lạ thường. Càng đi lại ông lại càng cảm thấy con đường trước mặt dài ra khiến cho ông phải dừng lại rồi mất mấy hồi. Quái lạ, sao đường hôm nay lạ vậy chứ? Đi mãi mà vẫn chẳng thấy nơi là sao vậy? Ông Tư vừa đi vừa lẩm bẩm, trời càng ngày càng tối hơn khiến cho ông cũng có chút hoảng hốt. Ông nhìn kỹ xung quanh thì rõ ràng đường này là đường mà ông vẫn thường hay đi. Nhưng sao hôm nay lại lạ quá? Ông vòng quay lại thì cũng gặp trường hợp như vậy. Lúc này ông toát cả mồ hôi, cảm giác ớn lạnh toàn thân khiến cho ông lung lay ý chí. Nhìn khắp cả con đường không có ai hỏi thăm, ông toàn gọi điện cho con trai mình. Nhưng chớ chiêu thay điện thoại để quên đời nhà chứ nào có mang theo. Chết mẹ rồi, xui vậy không biết. Đang lúc không biết phải làm thế nào thì đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Ông Tư vui mừng vội vàng quay lại. Ánh sáng của đèn xe chiếu hết một mảng đường để lộ ra thân hình của một người phụ nữ gầy nhòm đang từ từ tiến tới. Nhìn chiếc bụng khá to của người phụ nữ, ông Tư thầm đoán rằng người đó đang mang thai. Nhưng mà tại sao một bà bầu lại đi một mình như vậy? Thật là nguy hiểm. Nghĩ đoạn ông liền tiến tới. Có gì đó ơi, cho tôi hỏi với. Người phụ nữ nghe tiếng gọi thì liền đứng khựng lại. Chiếc nón trên đầu che đi gần hết khuôn mặt, khiến cho ông Tư không thể nhìn rõ sắc mặt của người con gái đó. Nhưng nhìn vóc dáng ông đoán rằng còn khá trẻ cho nên xưng là bác. Cháu cho bác hỏi chỗ này là chỗ nào, sao bác đi mãi mà vẫn không ra nhỉ? Người phụ nữ không lên tiếng trả lời mà chỉ khẽ xoăn lên bụng bầu của mình. Ông Tư thấy vậy thì lấy làm lạ. Ông nghĩ thầm trong bụng xem người này có phải bị câm hay không mà nói mãi chẳng thưa. Nhưng ông vẫn niềm nở rồi nói tiếp. Thế bầu bí thế này đi đâu mà tối tăm như vậy? Hay là cháu lên xe đi bác trở về nhà cho? Nói đoạn ông liền chỉ tay về xe của mình. Cô gái bấy giờ liền bật khóc nức nở, khiến cho ông Tư không khỏi hoang mang. Ông lúc này hoảng hốt. Cháu có chuyện gì mà khóc vậy? Này, bác không có làm gì đâu đấy nha. Người con gái nghe vậy lại càng khóc to hơn, khiến cho ông Tư cuống cuồng cả lên. Đang trong lúc không biết giải quyết thế nào thì đột nhiên cô gái ngẩng mặt lên nhìn ông, hai hốc mắt sầu hoắm, làn da trắng bệnh trông đến là sợ. Tha cho mẹ con tôi, làm ơn tha cho mẹ con tôi, đừng giết mẹ con tôi. Người phụ nữ vừa nói vừa túm chặt lấy tay của ông. Khí lạnh từ cơ thể của người đó truyền sang khiến cho ông nổi cả da gà da vịt. Cô làm cái trò gì vậy? Tôi có làm gì hại cô đâu, mau bỏ tay ra. Ông vừa dứt lời thì chiếc nón trên đầu của người phụ nữ bật tung để lộ ra hai cái sừng trên đầu. Nó mọc với lại một tốc độ chóng mặt. Hai cái sừng nhọn hoắt như thể sắp đông ông đến nơi vậy. Chuyện gì thế này? Quỷ, cứu tôi với. Ông Tư chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy ông đã thấy mình ở trạm xá, bên cạnh bà Tư đang ngủ gà ngủ gật. Ông khẽ lật người sang một bên, bà Tư choàng tỉnh ngay lập tức. Bà thích chồng tỉnh dậy thì vui mừng. Ông tỉnh rồi hả? Ông làm tôi lo chết mất. Hai người con Tân và Thành đứng bên ngoài nghe mẹ nói thì liền vui vẻ chạy vào bên trong. Thấy bố đã tỉnh lại, cả hai liền hỏi han. Bố thấy không khỏe ở đâu, để con gọi người đến xem cho bố. Ông Tư từ từ ngồi dậy, đầu óc còn hơi chóng váng cho nên chưa thể đứng ngay. Ông ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi. Sao tôi lại ở đây? Bà Tư đưa tay đặt lên trán của chồng thích không sốt, nhưng lại ăn nói năng mơ hồ như vậy, bà liền đáp. Tối tôi nghe thấy có tiếng xe mà mãi chẳng thấy ông vào, cho nên tôi chạy ra xem. Ông vừa nhìn thấy tôi thì hét lên hét xuống, xong là ngất luôn tại chỗ. Nên là tôi mới bảo là ngay đứa nó mang ông ra trạm xá đó. Nghe bà Tư nói mà tuyệt nhiên ông chẳng nhớ ra điều gì. Ông lay lay đầu nhớ lại những gì bản thân đã trải qua. Rõ ràng là ông đang bị lạc đường và gặp một người con gái có hai cái sừng mọc dài trên đầu. Sao lại thành ra ở trước cổng nhà như vậy? Chẳng lẽ là do ông nằm mơ hay sao? Ông Tư suy nghĩ một hồi lâu nhưng cũng chẳng giải thích được điều gì. Ông mệt mỏi bảo vợ con đưa mình về nhà. Thấy ông đã tỉnh lại và cũng không đau nhức ở đâu, cho nên Tân và Thành cũng mau chóng đưa bố trở về. Ông Tư ngồi trên xe bị hai thằng con kẹp ở giữa cho nên khá khó thở. Ông không ngừng suy nghĩ đến hình ảnh của người con gái kia. Sao ánh mắt lại quen đến như vậy? Về đến nhà, ông bất giác nhìn vào trong chuồng trâu, thấy bốn con vẫn còn y nguyên. Con thì gặm cỏ, con thì nằm dài. Chỉ duy nhất con trâu đang mang thai vẫn còn y nguyên như ngày trước. Nó thấy ông về liền nhìn chăm chăm vào ông, khiến cho ông không khỏi rùng mình, vội vàng lảng sang chỗ khác. Bà Tư thấy ông có vẻ để ý đến con trâu đó thì liền lên tiếng. Con trâu đó nó có thai rồi, ông mua về làm gì? Thì mổ chứ làm cái gì nữa. Ông Tư ngạc nhiên hỏi lại. Bà Tư thấy vậy thì liền ngạc nhiên. Ông hâm mà, nó đang có thai ông lại muốn mổ. Trời ạ, thai thiết cái gì tầm này, miễn là có thịt giao cho người ta là được. Bà Tư nghe vậy liền lắc đầu xua tay. Thôi, ông cứ để đó đó để tôi nuôi. Ông giết cả mẹ lẫn con như vậy tội lắm. Nghe vợ nói mà ông Tư tức lắm. Ông vốn là một người vô thần vô thánh, lại suốt ngày nghe bà Tư nhắc đến tội lỗi, sự nghiệp báo các kiểu, khiến cho ông vô cùng khó chịu. Ông lúc này bực dọc rồi đáp. Đúng là đàn bà mà, tôi đã nói rồi cấm có cãi. Bây giờ bà kiếm đâu ra con trâu to mà thịt nữa. Con này tuy có mang, thế nhưng mà nhìn chân nó như thế kia, chúng nó được nhiều thịt lắm. Với cả tôi cũng ép giá được cho nên mổ ra bán thịt thu lời, phải gấp rưỡi chứ chả chơi đâu. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Bà chỉ được cái nói nhiều là giỏi thôi. Mau đi dọn cơm cho tôi ăn đi, đói quá rồi đây này. Nói đoạn ông Tư liền ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Bà Tư thấy vậy thì cũng không nói gì thêm, sợ rằng bà mà cãi thêm mấy câu nữa sẽ bị ông Tư tăng sông mất. Thế bà Tư đã khuất bóng, bây giờ ông Tư mới thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Không biết vì sao ngày hôm nay ông lại cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Cũng may là hôm nay không phải mổ trâu cho nên ông có thể dưỡng sức được chút ít. Này, ông vào ăn cơm đi. Tiếng của bà Tư vang lên khiến cho ông sực tỉnh. Chẳng hiểu vì sao mà ngồi bên ngoài này, ông cũng có thể ngủ gật được. Bước vào bên trong, ông đánh liền ba bát cơm rồi leo luôn lên giường để nằm ngủ. Sức ăn của ông Tư nhiều lắm, cho nên bà Tư cũng chẳng lạ lùng gì. Mỗi tối mỏi khi ăn xong thì ông sẽ tập thể dục khoảng 30 phút gì đó rồi mới đi ngủ. Vậy mà hôm nay ăn xong thì lại lên giường ngủ ngay, khiến cho bà Tư vô cùng khó hiểu. Nhưng nghĩ ông mệt cho nên bà cũng không đánh tiếng. Ông Tư dần chìm vào trong giấc ngủ thì bất giác có tiếng gõ cửa vang lên nặng nề. Ông trùng kín chân lại rồi cau mày đáp. Chuyện gì vậy? Đêm hôm rồi có để cho người khác ngủ không? Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên đều đều khiến ông Tư không khỏi bực mình. Không nói không rằng ông mở tung cánh cửa sổ. Thứ hiện ra trước mắt khiến cho ông chết sững. Đối diện với ông là một con trâu to lắm. Nó không ngừng được cái sừng ra đâm vào bờ tường, phát ra âm thanh vô cùng chấn động. Ông Tư lúc này liền hét lớn. Trâu sổng chuồng, nó chạy mất rồi kia kìa. Nói đoạn ông liền bật ra đuổi theo, thì cảm giác má của mình đau rát. Ông sực tỉnh khỏi cơn mê. Bà Tư nhìn ông không mấy thân thiện. Trâu gì mà trâu, ông mê trâu còn hơn mê người rồi đó. Ông Tư hoảng hốt nhận ra chẳng có con trâu nào sổng chuồng. Ông bấy giờ mới lấy lại được bình tĩnh, ông đáp. Thì nhà mổ trâu không mơ về trâu thì mơ về cái gì? Bà nói vậy mà cũng nói được. Ông cầu nhau thêm một hồi rồi chùm chăn ngủ tiếp. Trong đầu không khỏi thầm trách những người đang gặp hôm nay. Chắc chắn là do họ luôn miệng nhắc đến trâu, khiến cho ông có đến nằm mơ cũng thấy nó xuất hiện, ông nghĩ. Nghiệp với trả bao để xem nó làm được gì tao. Chẳng để cho ông đợi lâu, chuyện gì đến cũng đến. Nghiệp báo nhanh chóng gặp đến nhà của ông, khiến cho gia đình của ông từ chỗ giàu sang sung túc trở nên bi thảm không có gì bằng. Hôm đó là ngày hẹn với đám cỗ kia, cho nên nhà ông Tư phải mổ 4 con trâu to. Công việc nhiều không có thợ, cho nên bà Tư phải gọi cả cháu của mình lên. Đó tên là Dư, cũng là thợ mổ trâu có tiếng trong làng. Từ hôm đó Dư lên từ sớm, ăn cơm tối xong thì ra hút thuốc cùng với chú của mình. Hai chú cháu phì phèo nói chuyện hồi lâu, rồi vào trong nghỉ lấy sức mai dậy sớm để làm việc. Ông Tư đang nằm ngủ thấy chân của mình ươn ướt, ông ngó xuống thì hỡi ôi, chẳng biết từ bao giờ trong phòng của ông lại xuất hiện một người phụ nữ. Người đó nhìn ông bằng một cặp mắt long lanh nước, tỏ vẻ rất đáng thương. Ông lúc này nghi hoặc rồi hỏi, cô là ai? Sao cô lại vào trong nhà tôi khóc thế này? Người phụ nữ sụt sịt một lúc rồi bảo, tôi là con trâu hôm trước xuất hiện trong giấc mơ của ông, xin ông tha cho mẹ con tôi. Ông Tư nghe xong thì hoảng hốt lắm, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn trấn an bảo bản thân mà nói tiếp. Cô nói thế nào chứ? Thôi, cô là người sờ sờ tới đây chứ trâu nghe gì? Người phụ nữ nói thêm gì đó bên tai của ông Tư liền vang lên tiếng người gọi gấp gáp. Ông chàng tỉnh dậy thì thấy Dư đang vả đôm đốp vào mặt của mình. Mày làm cái gì đánh tao đau vậy Dư? Cháu thấy chú ngủ hăng quá gọi mãi không có dậy, cho nên tát thử mấy cái. Y như rằng là bị đau chú dậy ngay. Đến giờ rồi đó, mình mau ra lò mổ đi chú. Công việc mổ trâu diễn ra từ 1 giờ sáng. Nhìn 4 con trâu, con nào con ấy to béo múp máp, khiến cho Dư không khỏi cảm thán. Công nhận là cô chú mát tay thật, toàn chọn được mấy con ngon thôi. Chuyện tao mà đã ra tay thì chúng mày chỉ có thuộc hàng tôm tép. Nói đoạn cả hai chuẩn bị đồ nghề phục vụ công cuộc mổ trâu sắp tới. Ông Tư lao tới vừa đập con dâu ngã lăn ra đất, rồi chọc tiết ngọt xớt, lóc da xẻ thịt như một thợ mổ chuyên nghiệp. Dư mang tiếng sang bổ giúp, nhưng tốc độ không sao bị kịp với ông chú của mình. Cầm con dao nhỏ xíu, ông Tư xin một nhát thật ngọt ở cổ, máu ồng ộc chảy ra, gặp hai chiếc chậu lớn, chân chê cả ra nền sân đỏ choe choét. Cảnh tượng quả thật vô cùng rùng rợn. Cũng vẫn còn con dao đó, ông rạch một đường ở cổ, cứ một tay kéo ra, một tay lướt con dao nhỏ thật điệu nghệ. Bộ da trâu rất lớn tuột khỏi con trâu, lộ lộ ra một đống thịt. Không chỉ với con dao nhỏ xíu đó, từng tảng thịt được lóc ra, đầu chân xương lần lượt được tách rời. Tính ra chỉ 15 phút, con trâu to tướng chỉ còn lại đống bầy nhầy lòng phèo nằm giữa sân, thì xương đã thành từng đống riêng biệt. Con trâu khắc lại được dắt vào. Ông Tư lại vung búa. Công việc vốn quen thuộc cho nên ông xử lý nhanh gọn. Thường ngày với tốc độ này 4 giờ sáng, hàng chục lái buôn đã đổ về lò mổ của nhà ông. Người chất thịt lên xe, người lấy xương, người lấy chân, đầu gân cư. Riêng nội tạng cũng có mấy người gom hàng, mỗi người lấy một món riêng biệt. Hàng chục con người vật lộn với đống bầy nhầy, giữa khoảng sân ngập ngụa máu tươi, thần hãi hùng không tả nổi. Người yếu vía thì nhìn cảnh tượng máu me này chắc ngất xỉu. Ngay cả Dư khi nhìn thấy ông chú của mình cũng không khỏi ớn lạnh cả sống lưng. Thoáng chốc bà con trầu mộng đã biến thành những khối thịt đỏ thẫm, được cất ngay ngắn trong sọt. Chỉ còn một nửa nữa là hoàn tất. Dư mệt mỏi lên tiếng: "Chú ơi, nghỉ chút đi rồi mình mổ tiếp nha." "Sao vậy? Thanh niên trai tráng mới thấy đã mệt hả?" "Ôi dào ơi, cháu mới vào nghề được có mấy năm, tuổi nghề chắc bằng 1/3 chú chứ bao nhiêu." "Thôi được rồi, nghỉ thì nghỉ." Nói đoạn đồng vác cái điếu cày ra để rít. Đồng lúc ấy con trâu còn lại lồng lên như thể muốn trốn thoát. Ông nhìn thấy vậy liền tiến đến kiểm tra dây thừng để chắc chắn rằng con trâu còn lại không thể trốn ra. Bây giờ Duy nhìn vào trong bụng con trâu liền bảo: "Hình như con này có mang thì phải." "Đúng, chủ nó bảo mới đậu thai được 2 tháng. Nghe thấy như vậy Dư liền ngạc nhiên: "Thế sao chú vẫn mổ để nó đẻ ra phải hơn không?" Ông Tư nghe xong liền trợn mắt: "Việc gì phải để cho đến lúc nó đẻ, hàng thì thiếu cho nó đẻ nhà tao lấy gì mà ăn." Sự thấy chú của mình tức cũng không dám nói thêm, cứ nhìn vào đôi mắt con trâu thì lại cảm thấy ớn lạnh. Chẳng hiểu sao bên tai của hắn không ngừng vang lên tiếng cầu xin. Tiếng đó tuy không nghe rõ nhưng khiến da gà da vịt của hắn nổi lên dần dần. "Chú ơi, cháu nghĩ..." Sự đang định khuyên chú của mình thêm một lần nữa, ông Tư đã nguyết dài. Lúc này hắn cũng không dám nói ra. Lời đến cổ vẫn trôi tuồn vào bên trong. Dường như nhận thấy điều gì đó không hay, Dư vội vàng thu dọn đồ nghề trước sự ngạc nhiên của ông chú hắn nói: "Cháu đau bụng quá, chắc là tối ăn tiết canh. Thôi chú xử lý nốt nha, cháu về đây." Đoàn chẳng đợi cho ông Tư trả lời, Dư đã vội chạy đi. Ông Tư thấy vậy liền chống nạnh lắc đầu: "Đúng là cái thằng vô tích sự. Từ sau đừng có mà sang nhà tao đoán uống nữa nghe chưa." Nói đoạn đông liền sắn tay áo lên mài dao để tiếp tục công việc. Con trâu lúc này ra sức vùng vẫy nhưng không được. Từ hốc mắt hai hàng cứ như vậy thanh nhau chảy xuống trông vô cùng đáng thương. Ông Tư chẳng thèm để ý đến điều đó. Ông luồn dây thừng vào chiếc cột để ghi chặt đầu sâu xuống, sát với mặt đất. Sau khi cột trâu lại thì dùng vồ đập trúng đầu của nó. "Thịt nốt mày coi như nhà ông ấm no cả tháng." Tuy nhiên ông Tư vừa cột xong, con trâu hoảng hốt sống lên. Nó giãy đập giật mạnh hết cỡ. Chiếc dây thừng to như vậy đứt tung. Con trâu điên cuồng nhằm ông Tư hút cật lực. Cái sừng không nhọn lắm của nó xuyên thủng bụng, khiến ruột của ông Tư thòng ròng. Ông Tư lúc này chỉ kịp á lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Bà Tư trong bếp nghe tiếng la của chồng tức tốc chạy ra. Bà chứng kiến cảnh đó chỉ biết kêu la chứ không thể làm gì. Bà cuống quýt tay chân khuôn lên loạn xạ. Hai người con trai của ông Tư trong nhà nghe vậy thì liền chạy ra, sững người nhìn thi thể của bố nhúng máu nằm trên mặt đất. Tần tức giận toàn lao đến đâm chết con trâu thì đã bị Thành cản lại. "Anh điên à? Con trâu nó đang nổi khủng như vậy, mình xông vào là nó húc chết, nhưng mà nó giết chết bố mình." Tần hét lớn, nước mắt rơm rớm. Nghe tiếng hét con trâu chuyển sang tấn công bà Tư. Biết nó sẽ hại mình, bà liền bỏ chạy. Hai người con trai thấy vậy thì liền vội vã đuổi theo. Con trâu đuổi theo húc bà ngã sóng xoài xuống mặt đất. Tưởng bà chết rồi, nó liền phá cổng chạy ra ngoài. Bây giờ Tần đến đỡ mẹ dậy. Cứ may bà Tư chỉ bị xây sắt nhẹ, chứ không nguy hiểm gì đến tính mạng. Bà lúc này khóc lóc ỉ ôi: "Con ơi, vào xem bố thế nào đi." Hai người bấy giờ mới đi vào bên trong, chân run lẩy bẩy đi không vững, suýt ngã mấy lần. Người dân thấy tiếng hét liền chạy sang thì bị một phen hú hồn. Con trâu chạy thoát ra cánh đồng thì dân làng mới đuổi theo khống chế. Nó hùng dữ lắm, mắt của nó trợn lên nhìn tất thảy những người đang đứng trước mặt. Hai con mắt đỏ lừ tỏ ra vẻ tức giận. "Con trâu này nó bị điên rồi, mọi người cẩn thận đấy." Một người hét lớn thông báo cho mọi người cùng nghe, hai tay lầm lầm con dao trực chờ phản kích. Con trâu do trước đó bị ông Tư đập mấy quả tạ trên đầu cho nên cũng choáng váng. Về sau mất máu quá nhiều cho nên cũng gục ngã. Gia đình lập tức đưa vợ chồng ông Tư đi cấp cứu. Tuy nhiên ông Tư đã qua đời vì mất máu quá nhiều. Ngoài việc con trâu húc thủng bụng thì cú húc của nó khiến nhiều cơ quan nội tạng dập nát. Lúc đưa ông đến bệnh viện, ông cũng đã thắt thở, nhưng hai mắt vẫn trợn trừng, mồm miệng há lớn như thể đang cố gắng hấp lấy từng ngụm không khí. Bà Tư tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cũng bị vỡ xương hông, phải nằm viện mấy tháng trời. Phải là bao nhiêu vốn liếng trong nhà cũng đi sạch. Hai người con trai vừa chăm mẹ vừa tổ chức đám tang cho bố trong sự thương tiếc của tất cả mọi người. Dư lật đật chạy tới nơi thì ông Tư cũng đã chết. Hắn ngồi canh di hài của ông mà trong lòng ngổn ngang, không biết bao nhiêu suy nghĩ. Nếu đêm đó hắn không về trước thì có khi bây giờ cả hắn và ông Tư đều xuống suối vàng. Ngay đến đây Dư vừa may mắn lại vừa cảm thấy ăn năn vì đã bỏ ông Tư lại một mình. Nhưng dù sao cũng không thể trách hắn. Hắn đã cố sức can nhưng ông Tư không nghe, cho nên phải gánh họa mà thôi. Về phần của con trâu, sau khi bị cả làng truy đuổi đã kiệt sức mà chết giữa cánh đồng, được hai người con trai của ông Tư đồng ý cho mọi người mổ lấy thịt. Lúc họ mổ ra y như rằng bên trong có bào thai đang trong thời kỳ phát triển, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Ngày làm thì con trâu mưa to lắm, đường trơn trượt khiến cả làng khó khăn lắm mới hoàn thành công việc. Khi người ta vừa rút bào thai khỏi cơ thể của mẹ nó thì bất chợt chó trong làng tru lên điên hồi, như thể đang gặp phải thứ gì đó vô cùng kinh khiếp. Dân làng thế là thì liền ra sức ngăn cản, không cho chúng sủa nữa. Nhưng đám chó cứ như được ai chỉ dẫn, chúng hướng móng về phía của ông Tư mà gào rú lên hết 10 phút rồi dừng lại. Kể từ đó đến hôm nay, khi có ai đó nhắc lại khiến cho mọi người cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Sau vụ con trâu nổi điên kinh hoàng phá dây thừng húc chết bố và húc chấn thương mẹ, gia đình của bà Tư cùng một số hộ trong họ đã quyết định đóng cửa lò mổ. Số tiền tích góp bao năm cũng không phải ít, cho nên thỉnh thoảng bà Tư lại đi làm thuê làm mướn. Tuy kiếm được ít tiền hơn, nhưng có tiền đều đặn và quan trọng hơn là tinh thần được thoải mái. Sau vụ việc con trâu nổi điên húc chết một người và húc bị thương một người trong gia đình bà Tư, thì dân làng cẩn thận hơn trong việc dắt trâu giết mổ. Hầu hết các vụ trâu nổi điên tấn công người là do quá trình dắt trâu không cẩn thận, dây thừng buộc không vững, thậm chí nhiều gia đình khi đưa trâu về làng còn lấy bao tải trùm đầu, bịt mắt của nó lại để nó không hoảng sợ. Tuy nhiên cách làm đó cũng không khiến cho loài trâu bình tĩnh. Có lẽ trâu có giác quan thính nhạy, cho nên nó cảm nhận được sát khí tỏa ra từ ngôi làng này. Dường như tai nạn nhà ông Tư đã thành cái rớp, nên trong làng bắt đầu xuất hiện những vụ trâu nổi điên. Và một vụ tai nạn mới nhất cũng lại tiếp tục xảy ra mới đây. Một con trâu giật dây thừng nổi điên, húc trọng thương thảo. Cú húc của nó khiến cho bà dập lá lách. Mặc dù máu chảy đầy ổ bụng, nhưng do được cấp cứu kịp thời, cho nên bà giữ được tính mạng. Nhưng cái chết cụt của bà đã thêm một lần nữa dấu hiệu khiến cho người dân nơi đây càng thêm hoảng sợ. Đồn đại ở Mỹ về chuyện trâu báo oán con người. Phải chẳng mất nhiều thời gian sau, câu chuyện báo oán nhà bà Tư gây rúng động cả làng. Số là ông Tư đã chết, nhưng lại thường xuyên hiện về trong giấc mơ của mẹ con bà Tư. Từ hôm nay cũng vậy, bà Tư lại thấy chồng của mình hiện về, thân hình của ông sơ xác. Bà thấy vậy nhưng không ghét bỏ mà còn gọi lớn: "Ông Tư hả? Sao ông về mà lại không chịu nói gì vậy ông?" Ông Tư đưa tay về phía bà như đang thể cầu cứu. Bà Tư thấy vậy liền lao về phía của ông, nhưng chân tay cứ cứng đờ tại chỗ không thể nhúc nhích. Đồng lúc đó một bóng đen thù lù xuất hiện. Bà Tư hoảng hốt nhận ra đứng đằng sau ông Tư là một con trâu mộng rất lớn. Nó thở phì phò, tỏ ra vô cùng tức giận, rồi húc tung cả người của ông Tư lên trời. Bà Tư chứng kiến cảnh đó thét lớn rồi bật dậy khỏi cơn mê. Bà ôm lấy lồng ngực của mình thở lấy thở để. Bà sợ lắm, biết bao hôm bà nằm mơ thấy ông Tư về, lần nào cũng thấy ông bị con trâu kia húc. Bà vốn không tin vào lời đồn của dân làng về việc trâu báo oán, nhưng sự việc đã tiếp diễn đến mấy ngày hôm nay khiến bà không thể nào không tin được. "Mẹ sao vậy? Mẹ lại mơ thấy bố à?" Bà Tư mệt mỏi bước ra bên ngoài khiến Tân không khỏi lo lắng. Mấy ngày hôm nay Bà Tư lúc nào cũng hét lên lúc nửa đêm, khiến cho Tân vừa lo vừa sợ, bởi chính anh cũng thường xuyên mơ thấy bố về để cầu cứu. Nói đoạn cả hai mẹ con dắt xíu ra ngoài phòng khách. Bấy giờ Thành cũng lật đật chạy ra, thấy anh trai và mẹ mệt mỏi ngồi ở ngoài, liền thắc mắc lên tiếng. Có chuyện gì mẹ với anh lại buồn phiền như vậy? Bà Tư mệt mỏi không đáp. Tân liền kéo tay em trai sang một bên. Mấy hôm nay mẹ với anh toàn mơ về bố. Chú có mơ gì không? Không, em chẳng mơ gì cả. Chắc do anh và mẹ thương bố quá, lại ám ảnh chuyện con trâu kia, cho nên mới mơ linh tinh vậy thôi. Thế nhưng mà nó lạ lắm. Không đợi cho Tân nói thêm thì Thành đã vội vàng chặn lại. Em bảo rồi mà, mẹ với anh chỉ đơn giản là ám ảnh bởi cái chết của bố. Mọi người đừng có suy nghĩ nhiều nữa, thì tự khắc sẽ không còn mơ thấy gì cả. Nói đoạn Thành liền bỏ vào bên trong. Thành và ông Tư có một đặc điểm khá giống nhau là không tin vào chuyện tâm linh và vô cùng quả quyết với ý kiến của mình. Vậy nên đứng trước câu chuyện của mẹ và anh trai, Thành không những không cảm thông mà còn cảm thấy hai người chuyện bé xé ra to. Bà Tư nghe con trai của mình nói vậy liền thở dài. Bà biết tính của Thành nên cũng không trách cứ gì anh. Nhưng lúc này bà lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Bà gọi Tân lại thì thào. Mẹ thấy lo quá con ạ. Có khi nào bố con chưa được siêu thoát không? Tân nghe xong cũng không biết phải trả lời thế nào ngoài việc an ủi mẹ. Bản thân của anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, thì làm sao có thể biết hết được những việc đó. Mấy ngày hôm sau, Tân và bà Tư không còn mơ thấy ông Tư về nữa. Thế nhưng Thành lại khác. Anh cảm thấy cơ thể của mình vô cùng bất ổn. Những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến anh không thể nào chống đỡ được. Đêm ngày hôm đó, khi còn đang chìm say trong giấc ngủ, thì bất giác Thành giật mình nghe tiếng trầu quen thuộc. Anh cố gắng không để ý đến tiếng động đó nữa vì nghĩ rằng hàng xóm đang mổ trâu. Nhưng rồi Thành chợt nhận ra trong làng chỉ còn mấy nhà làm lò mổ, mà gần nhà anh thì làm gì có nhà nào. Nghĩ đoạn Thành bật dậy hoang mang nhìn xung quanh, thì phát hiện ra cửa sổ đã mở toang từ bao giờ. Gió từ bên ngoài lùa vào bên trong khiến da thịt của anh lạnh toát. Quái lạ, mùa hè mà lại có gió lạnh vậy sao? Thành nghi hoặc tự nhủ với bản thân, rồi nhanh chóng tiến đến khép cửa lại. Nhưng càng kéo thì cánh cửa lại càng không nhúc nhích, cứ như có ai đó đang giữ ở bên ngoài vậy. Thành nghi hoặc ngó nhìn ra bên ngoài thì chẳng thấy gì ngoài ánh trăng lờ mờ đang rọi trên đỉnh đầu. Anh nghi hoặc dùng hết sức để kéo, thế nhưng vẫn chẳng ăn thua. Đúng lúc đó thì đột nhiên có tiếng trâu giống địch kinh hãi. Tiếng trâu bị chọc tiết mà hồi còn ở nhà thường xuyên, Thành vẫn hay nghe thấy. Quay lại gần đây làm gì có nhà nào mổ trâu nữa, mà lại có tiếng trâu giống lên ở đâu vậy? Thành hoang mang nhìn lại, cố gắng định hình xem âm thanh kia phát ra từ đâu. Nhưng 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút, anh cố gắng nghe nhưng chẳng thể nào. Thành cũng không thể định hướng được nơi phát ra âm thanh. Quá chán nản, anh định đóng cửa vào ngủ tiếp thì bất ngờ một bàn tay truyền đến một sự lạnh lẽo. Thành run rẩy hướng ánh mắt nhìn về bàn tay của mình, nơi đang có một bàn tay khác nắm chặt. Hai mắt của Thành lúc này sợ hãi, chẳng biết từ bao giờ từ phía sau cánh cửa sổ xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng, nhìn chằm chằm về phía của anh đầy căm giận. Trả lại mạng cho mẹ con tao! Người phụ nữ rít lên qua từng kẽ răng, âm thanh kinh dị như từ âm ti vọng lại, khiến cho Thành buồn rùn cả chân tay. Thành vội vàng rụt tay lại, miệng không ngừng lắp bắp. Cô là ai? Sao lại xuất hiện của nhà tôi? Cô mà không đi tôi báo công an đấy. Mày báo đi, mày báo đi! Người phụ nữ gằn lên từng tiếng. Âm thanh kinh dị một lần nữa vang lên. Tao sẽ trả thù, nhất định tao sẽ trả thù. Nói đoạn người phụ nữ bắt lấy tay của Thành lôi ra ngoài. Cơ thể của Thành cứ như vậy bị đập mạnh vào song sắt. Thành cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của người phụ nữ nhưng không thể. Chân tay của Thành cứng đơ như thể bị đóng băng. Anh ta cố gắng kêu cứu nhưng không được. Từng câu từng chữ đến cuồng họng thì nghẹn ứ lại, không thể phát ra thành lời. Đi theo tao, chúng mày phải đền mạng cho mẹ con tao. Anh nghe đến đây thì lắc đầu lia lịa, bởi vì sống trên đời gần 30 năm, anh làm gì hại ai bao giờ mà phải đền mạng. Cô đừng có mà ăn nói linh tinh, Tôi có làm gì cô mà phải đền mạng? Còn bà nữ một lần nữa cười lên kinh dị. Đúng lúc này một thân hình nhỏ thó không biết từ đâu nhảy phất lên ngồi trên đỉnh đầu. Nó bắt cái miệng đỏ lừ nhìn Thành chăm chăm. Mẹ ơi con đói. Con quỷ nhỏ lao qua song sắt nhảy phát lên người của Thành một cách dễ dàng. Lúc này anh cảm thấy cơ thể của mình đau nhói, như thể có hàng ngàn cây kim đâm vào bên trong da thịt. Mẹ ơi, thằng Thành nó bị sao thế này? Thần nghe thấy trong phòng của em trai có tiếng động lạ liền lao vào, thấy Thành đang co giật dưới sàn nhà. Anh vội vàng gọi mẹ. Bà liền sốt sắng chạy vào thì hoảng hốt nhận ra người con trai thứ hai đang tự cầm cổ của mình bóp chặt. Thành ơi, mày sao vậy hả con? Bà vừa hét lớn vừa dùng tay gỡ ra nhưng không được. Thành cứ như vậy ôm chặt cổ của mình, hai mắt trợn lên trắng dã như người bị động kinh. Mẹ tránh xa để con xử lý. Tần lao đến gần, anh lôi bà Tư sang một bên. Tần nhanh chóng nhét miếng vải vào trong miệng của Thành, tránh trường hợp Thành cắn vào lưỡi. Sau đó anh ra sức gỡ bàn tay của em trai mình, vừa gỡ anh vừa thắt lia lịa vào mặt. Thành, mày có chịu tỉnh lại chưa hả Thành? Tiếng hét của anh dường như có hiệu quả lắm, cho nên ngay lập tức Thành không còn co giật nữa. Bây giờ Thành trần trừng ngay mắt nhìn về mẹ và anh, bất chợt cười lớn. Tiếng cười rõ ràng phát ra từ miệng của Thành, nhưng lỡ ngỡ và lẫn tiếng cười của một cô gái nào đó khiến cho cả hai không khỏi rùng mình. Đền mạng cho mẹ con tao, chúng mày phải đền mạng cho mẹ con tao. Thành cứ như vậy gào lên như một kẻ điên, khiến bà Tư và Tân vô cùng kinh hãi. Cả hai vội vàng lùi ra sau mấy bước, hai mắt không khỏi dán chặt lên người của Thành, như thể cả hai đang nhìn thấy một sinh vật lạ. Sau mấy phút điên loạn, Thành cũng chịu dừng lại. Anh nằm sụi lơ xuống mặt đất, toàn thân co giật một hồi rồi bất động. Bây giờ bà Tư mới cuống cuồng kêu Tân đưa em trai đến bệnh viện. Nhưng khám tổng quát vẫn rốt cuộc chẳng biết Thành bị bệnh gì. Thì bác sĩ cũng bó tay bất lực. Bà Tư dường như hiểu rằng bệnh con trai của mình là do đàn âm gây nên. Bà liền cương quyết đưa Thành về nhà tìm thầy để chữa trị, mặc cho Tân và bác sĩ hết mực ngăn can. Ngày Thành về nhà, gương mặt của anh ta nhợt nhạt thiếu sức sống. Bà Tư mời hết thầy này đến thầy khác nhưng cũng chẳng ăn thua. Thầy thì nhận tiền xong chạy mất hút, còn người thì vẫn nằm im không có tiến triển gì cả. Còn thầy vừa đến nơi liền chạy mất, không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Bà Tư bất lực nhìn hết người thầy này đến người thầy khác đến nhà, mà chẳng thể giúp được cho con của bà. Những ngày hôm ấy bà luôn mơ về ông Tư. Ông kêu đau kêu đói rồi bị một người phụ nữ nhuộm máu toàn thân lôi đi sành sạch. Bà sợ lắm, mỗi lần mơ như vậy bà lại vội vàng chạy đến bên người con trai đang mê man trên giường. Bà sợ rằng bản thân chỉ chậm một giây, Thành có thể bị hồn ma kia lôi đi bất cứ lúc nào. Thành ngày ngày chứng kiến mẹ và em trai, người suy sụp tinh thần khóc lóc ỉ ôi, người thì không khác gì loại thực vật mà chán nản. Sáng hôm đó anh một mình loay hoay ở trước cổng nhà, sửa ngang qua cái rào gỗ đã bị mục gần hết, thì bất ngờ có tiếng người hỏi âm trầm vang lên bên tai. Này cậu, có phải gia đình cậu đang gặp chuyện gì vô cùng khó giải đúng không? Anh đang loay hoay vặn nốt chỗ rào thì bị tiếng nói làm cho giật mình. Nhìn gương mặt khắc khổ cùng bộ quần áo rách bươm, anh đoán chắc đây là một người ăn xin tha phương cầu thực, cho nên không thèm trả lời mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu trai trẻ, sao cậu không trả lời tôi? Người đàn ông một lần nữa lên tiếng, lần này Tân không mấy vui vẻ trả lời ngay. Chuyện nhà tôi thì liên quan gì đến ông mà hỏi chứ? Nếu tôi trả lời ông có giúp được gì không? Sao cậu biết là tôi không giúp được chứ? Nghe vậy Tân liền hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn người lạ mặt, anh hoang mang. Lẽ ông lại giúp được chúng tôi sao hả? Đúng vậy. Người đàn ông vừa dứt lời thì bà Tư từ trong nhà lao ra, quỳ mòm xuống đất, hai tay chắp lại, vai lấy vái để. Xin thầy hãy cứu con trai của tôi. Con tôi nó người trần mắt thịt, có mắt không chồng nên nghi oan cho thầy. Cậu xin thầy làm ơn làm phước cứu lấy thằng Thành nhà tôi. Bà Tư vừa gào khóc vừa van xin dập đầu xuống đất. Mỗi cái dập đầu đều rất mạnh khiến cho trán của bà bật cả máu. Vì thầy kia thấy vậy thì cũng không so đo nữa, liền đỡ bà Tư dậy rồi nói: Thôi được rồi, gặp nhau âu cũng là cái duyên cái số, ta sẽ giúp bà. Bây giờ bà hãy nghe ta căn dặn. Dạ vâng. Thầy có điều gì muốn căn dặn cứ nói, con nhất định sẽ làm. Bây giờ bà hãy đun một nồi nước sôi, cho xả gừng lá trầu vào bên trong, sau đó tắm cho cậu trai kia. Bà Tư nghe xong không chần chừ gì mà ngay lập tức đi bắt nồi nước. Lúc này Tân mới lên tiếng. Dạ thưa thầy, còn con thì làm gì? Thế Tân nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, người thầy kia chẳng lấy làm lạ. Vì thầy đưa tay lên bấm quẻ, ánh mắt không ngừng biến đổi. Bất giác thầy sửng sốt. Nhìn vậy nhưng rất mạnh, thế nên không thể lơ là được. Tân nghe đến đây thì rùng mình. Qua lời giải thích của thầy, anh mới nhận ra cái chết của bố và sự bất thường của em trai mình chính là do con trâu mang thai ngày đó bị bố anh suýt nữa làm thịt nhưng đã chạy mất. Anh bàng hoàng không thể tin nổi vào những gì mình nghe. Vì một nỗi là một con trâu thôi thì làm sao giết được người cơ chứ. Từ trước đến nay anh có phải đối mặt với những chuyện như vậy đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh nghe đến hai từ châu tinh. Anh tưởng tượng ra cuộc chiến tối ngày hôm nay mà không khỏi dùng mình ớn lạnh. Thầy bói như hiểu được lòng của Tân cho nên cũng nhanh chóng trấn an. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Sau khi đun nước xong, bà Tư được thầy căn dặn tắm cho thành. Ban đầu bà cũng hơi ái ngại bởi nước rất nóng mà thầy lại bắt đổ lên người của thành như vậy. Thành nằm im bất động không biết trời trăng mây gió. Bây giờ mà bà dội lên, khéo có khi nóng quá thành cũng tỉnh lại. Cầm cây gáo nước nóng ngồi trên tay, bà Tư run rẩy không dám hành động. Bà ngước mắt để nghi hoặc nhìn thầy. Cơ như này dội lên có ảnh hưởng gì không thầy? Vì thầy biết bà lo lắng cho con trai cho nên mỉm cười. Không sao, bà cứ dội lên người cậu ấy. Nó không những không làm bỏng cơ thể, còn khiến cho cậu ấy thoải mái hơn nhiều đấy. Bà Tư lúc này cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc làm theo những gì thầy bảo. Bà cắn răng dội nước nóng lên người của con trai. Bất chợt cơ thể của Thành run lên bần bật. Làn da lúc trước còn tái xanh tái xám, bây giờ đã trở nên hồng hào hơn. Đã không phải là màu đỏ của vết bỏng, mà chính xác hơn hồng hào như da của em bé. Bà Tư thấy con trai của mình có biểu hiện lạ liền hoảng hốt. Thầy ơi thầy, Tân ơi, thằng Thành nó bị sao thế này? Tân bấy giờ đứng bên ngoài không dám nói gì, thấy em trai có biểu hiện như vậy cũng hoang mang không kém. Anh ngưng đôi mắt nhìn thầy như thể đang chờ đợi câu trả lời. Thầy lúc này liền đáp. Bà cứ yên tâm, cơ thể cậu ấy đang giải trừ âm khí, bà cứ dội tiếp cho tôi. Thế nhưng... Bà Tư ái ngại định không làm nữa, nhưng đã bị ánh mắt của người thầy làm cho lay chuyển. Một gáo, hai gáo, rồi ba gáo. Cứ như vậy nồi nước sôi được bà Tư rồi hết lên người của con trai. Ban đầu Thành còn phần đứng nhưng về sau thì ngồi yên bất động để cho bà làm gì thì làm. Thế vậy bà cứ tưởng con trai của mình bị thế nào liền khóc lóc. Thành ơi, mẹ xin lỗi cũng là do mẹ mà ra. Bà ôm chầm lấy con trai, nước mắt nước mũi tủm đum. Bây giờ bên tai liền vang lên tiếng gọi quen thuộc. Mẹ có chuyện gì vậy, sao con lại ở đây? Thành cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi. Bà Tư hét lên trong sung sướng. Lúc này không chỉ bà mà Tân cũng vui vẻ không kém anh, lao đến lay mạnh người của em trai rồi hỏi. Mày cảm thấy thế nào? Mày làm cho anh và mẹ lo quá. Thành bấy giờ mới thấy cơ thể cười trần chỉ mặc đồng một cái quần slip. Mẹ và anh trai thì khóc. Anh hoang mang không hiểu chuyện gì thì liền ngơ ngác. Suốt cuộc là có chuyện gì? Sao con lại ở đây? Bà Tư bấy giờ mới tường thuật lại câu chuyện. Nghe mẹ nói Thành không khỏi rùng mình. Anh nhớ lại những gì mình vừa trải qua. Vậy có ma thật sao hả mẹ? Bà Tư không trả lời mà chỉ gật đầu. Bây giờ vì thầy kia mới lên tiếng. Thôi được rồi, hai người mau đưa cậu ấy vào trong nhà đi. Bà Tư cùng Tân mau mài đưa Thành vào trong nhà. Sau khi đã bố trí chỗ nằm cho Thành xong xuôi, Tân liền gấp gáp chạy đi hỏi thầy. Thưa thầy, có chuyện gì thầy cần giúp đỡ không ạ? Người thầy cầm quần chỉ đỏ trên tay liền dúi vào người của anh rồi căn dặn. Cậu răng trong phòng của cậu Thành kia cho ta, nhớ răng thật kỹ, thật chắc vào đấy, đừng có để cho nó bung ra. Tân nghe thế vậy không giấu nổi sự hoang mang, nhưng anh cũng không thắc mắc thêm mà ngay lập tức đi làm ngay. Từ ngày hôm đó, cả nhà của bà Tư không ai là ngủ yên. Họ lo lắng thấp thỏm ngồi sát lại bên nhau, hướng ánh mắt về phía của người thầy đang nấp sau cánh cửa. Gió ở bên ngoài bất giác nổi lớn hơn khiến cánh cửa sổ bị thổi bật tung. Từ bên ngoài một luồng khí đen xông vào bên trong, nó nhanh chóng tích tụ thành hình hài của một người phụ nữ. Trên đỉnh đầu còn xuất hiện hai cái sừng đỏ dài hoàng, cùng với đó là một cục thịt đỏ hòn đang treo bèo ở trên. Đền mạc đi, lũ sát nhân. Mà nữ gầm lên kinh khiếp khiến cho ba mẹ con bà Tư khiếp đảm vội vàng bật người ra đằng sau. Chết đi. Còn mà nữ hét lên một tiếng, nó nhau người hướng cặp sừng về phía của ba mẹ con bà Tư, khiến cho cả bà á khẩu không biết làm gì, ngoài trần mắt nhìn theo. Ngay khi cả cái sừng chỉ còn cách họ chừng một găng tay, thì bất ngờ một sợi chỉ đỏ từ đâu đó bay đến, cuộn chặt lấy cái sừng rồi giật mạnh ra đằng sau. Còn mà nữ bị tập kích bất ngờ liền quay đầu 180 độ ra đằng sau, rồi rít lên qua kẽ rằng: lão già, là lão phát chuyện của ta. Thầy bói cầm sợi chỉ trên tay không đáp mà chỉ nhếch miệng cười: ta phá đó thì đã sao. Còn mà nữ giống lên đầy tức giận, cục thịt tròn trên đầu cũng rít lên những thứ đầy tiếng ma quái. Nó lao đến chỗ của thầy nhưng đã bị thầy một tay đánh bay vào tường, lăn lồng lốc không khác gì quả bóng. Lão... Quỷ nữ thấy con của mình bị đánh đầu thì tức lắm. Nó toàn lao đến sống chết với thầy một phen, nhưng toàn thân đã bị sợi chỉ trói chặt. Thầy rút trong túi ra một lá bùa màu vàng, thầy vất nó lên không trung ngay lập tức. Trên đỉnh đầu con quỷ xuất hiện một vòng tròn sáng rực. Nó bị thứ ánh sáng đó làm cho đau đớn. Càng cử động lại càng đau, cho nên về sau nó chỉ dám đứng yên chứ không còn động đậy nữa. Thế nào, đã phục chưa? Con quỷ nữ bấy giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc van xin. Nó khóc lóc kể lại việc mình đã về báo mộng cầu xin ông Tư tha cho thế nào, rồi lại bị ông tàn nhẫn đập từng cái búa đinh lên đầu. Vừa nói nó vừa sụt sùi khóc trong thê thảm. Còn quỷ nhỏ thấy mẹ mình khóc thì cũng khóc theo. Hình hài tuy không rõ ràng nhưng tiếng khóc lại rất chân thật. Bây giờ ba mẹ con bà Tư liền quỳ thụp xuống vái lấy vái để: chúng tôi xin lỗi mẹ con cô, chúng tôi người trần mắt thịt không biết gì cả. Con quỷ nữ ngước ánh mắt đầy căm tức nhìn bà Tư như thể muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy. Thấy vậy thầy liền lên tiếng khuyên can: thưa thì sự cũng đã rồi, ông Tư cũng đã trả giá cho sai lầm của mình, cho nên cô hãy bỏ qua cho họ. Bỏ qua cho họ cũng là để bỏ qua cho mình. Còn quỷ nữ im lặng không trả lời, nhưng hai cái sừng trên đầu cũng đã biến mất. Thầy biết ý chí của nó đang bị lung lay cho nên liền thêm vào: chẳng lẽ cô để đứa bé chưa thành hình này chịu nghiệp theo cô? Nghe tôi một chút, tôi sẽ giúp hai mẹ con cô mau chóng được đầu thai. Quỷ nữ nghe thầy nói liền đánh ánh mắt nhìn về phía cục thịt nhỏ đang lần lầm lốc trên mặt đất. Nó ứa nước mắt vẫy tay một cái, thân hình của ông Tư từ từ hiện lên trước mặt của tất cả mọi người. Ông mếu máo chạy đến bên gia đình của mình, rồi không thể ôm được, nhưng gặp lại được ông khiến mẹ con của bà Tư vô cùng hạnh phúc. Bây giờ con quỷ nữ liền quỳ thụp xuống đất nức nở: xin thầy giúp chúng con được chuyển kiếp. Vì thầy nghe xong thì liền gật đầu, thầy lấy hai con hạc trong tay này của mình ra vung lên trời. Ngay lập tức mẹ con của mà nữ bị hút vào bên trong. Con hạc trắng cứ như vậy mà bay đi và biến mất vào trong hư không huyền ảo. Quỷ nữ biến mất cũng chấm dứt chuỗi ngày kinh dị của gia đình nhà bà Tư. Về phần của ông Tư, khi đã sống và đổ sát quá nhiều cho nên ông xin được đi theo thầy để giúp đời, giúp người cũng như là giảm bớt nghiệp của mình đã gây ra. Sau khi việc châu báo án đó, gia đình của bà Tư chuyển sang ăn chay chứ không ăn thịt nữa. Một phần là để bản thân thấy có lỗi và cũng mong muốn giúp ông Tư giảm nghiệp được phần nào, và một phần là mỗi lần nhìn thấy mâm cơm có thịt thôi là cả ba lại nghĩ đến chuyện cục thịt đỏ hòn trên đầu của ma nữ, khiến cho họ ám ảnh vô cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.